Cuối cùng Trần Hiểu Sắt phải xuống nước làm nũng nói. Bần Bần à, cho mình vào xem một chút đi mà, mình năn nỉ cậu đó. Cách chương.